Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 60, thế nhưng cũng không có chứng cớ. Đường Vãn Tình nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Ta nếu như chuyển hắn microblogging, những cái kia từ truyền thông cùng không rõ chân tướng CP fan lại muốn dẫn ta cùng hắn chuyện xấu. Tiết tấu, ta không thể truyền, những cái này chỉ là chuyện xấu, cũng không phải thật, chính bởi vì không phải thật, ta mới không nên cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, miễn cho nhường fan hiểu lầm. Loại sự tình này đối với ngươi cũng có chỗ tốt, ngươi là minh tinh, trọng yếu nhất liền là lưu lượng cùng cho hấp thụ ánh sáng. Ta không cần dùng loại phương thức này cho hấp thụ ánh sáng. Đường Vãn Tình nói, ta hiện tại cũng không biết vì sao có như vậy nhiều ta cùng hắn CP phấn. Có thể là có người âm thầm kích động loại này tiết tấu đi. Có phải như vậy hay không? Loại sự tình này ta làm sao có thể biết đâu này? Triệu Thịnh Danh nói, lại nói, CP phấn loại vật này không khắp nơi đều là. Cái này có cái gì kỳ quái? Vậy ta liền làm tốt chính mình đi. Đường Vãn Tình nói, ta sẽ không cùng hắn có cái gì ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cho nên microblogging khẳng định không thể truyền. Các ngươi làm cái hot search so với ta chuyển microblogging lưu lượng phần lớn. Nghe vậy, Triệu Thịnh Danh có chút bất đắc dĩ. Nàng một cái microblogging lưu lượng xác thực không có hot search lớn. Nhưng mà muốn nàng chuyển microblogging chủ yếu là nghĩ lại mượn chuyện xấu xào một sóng chú ý. Cái này so với phổ thông hot search có uy lực nhiều. Nhưng mà nếu như Đường Vãn Tình nhất định không chịu, trên thực tế hắn cũng chưa hoàn toàn không có cách. Công ty đối phó nghệ nhân phương pháp thường thường liền là tuyết tàng, nhường hắn đi không được, còn không có cơ hội phát triển. Nhưng mà Đường Vãn Tình loại này giả vị người cho ngáng chân khẳng định là không thể nào. Công ty còn chỉa về phía nàng cái này viên cây dụng tiền đâu này. Ta cái này một bên còn bề bộn nhiều việc, còn có chuyện gì sao? Đường Vãn Tình không nóng không lạnh mà nói. Đi đi, vậy ngươi bận rộn. Triệu Thịnh Danh giàu dĩ không vui mà tắt điện thoại. Nghĩ đến Đường Vãn Tình công ty hợp đồng cũng không có bao lâu thời gian, Triệu Thịnh Danh lại càng phát ra có chút nặng nề. Lấy hiện tại cảm giác, Đường Vãn Tình rất có thể sẽ không lại cùng công ty thêm ước. Không biết có bao nhiêu công ty chính nhìn chằm chằm nàng đâu này. Thế nhưng cái này viên cây dụng tiền, công ty làm sao có thể cam lòng đơn giản thả nàng đi. Hà Nhiên thay đổi mang đến một bộ tương đối rộng thùng thình nghỉ ngơi tê sớt áo sơ mi cùng quần đùi, liền ra phòng thay đồ. Trong đại sảnh, Phó Thải Vi đang hướng dẫn một cái có bụng mỡ nhỏ muội tử làm plank. Nàng chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, càng lộ vẻ nàng bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên mượt mà. Cái kia có thể nói hoàn mỹ đường cong thật nhường tất cả nữ nhân hâm mộ ghen ghét hận. Thế nhưng có thể kiên trì luyện đến nàng một bước này nữ nhân liền ít lại càng ít. Đều là nhìn xem trông mà thèm. Thật nhường mình luyện liền kiên trì không được đi xuống. Hóp bụng, cơ sàn chậu cũng muốn buộc chặt. Phó Thải Vi nhẹ nhàng nâng lấy muội tử phần hông nói. Quay đầu lại thấy được Hà Nhiên tới đây. Nàng liền cười nói, người tập thể hình mục tiêu là cái gì? Nghĩ muốn cơ bụng sao? Cơ bụng hẳn là mỗi người đàn ông cũng muốn đi. Hà Nhiên cười nói, chẳng qua nếu như chỉ luyện cơ bụng giống như cũng không tốt lắm. Hai đầu cơ bắp tay cơ ngực cũng đều luyện một chút. Toàn diện một chút, cái kia muốn hao phí thời gian cũng không ít à. Phó Thải Vi cười nói, ta có chút hoài nghi. Người thật sự có nhiều thời gian như vậy sao? Trước mắt vẫn là có. Hà Nhiên cười gật đầu, ngươi bình thường đoán luyện tới nhiều không? Tháng gần nhất tương đối ít một chút, mỗi ngày chạy 4-5 cây em, cái khác không có gì rèn luyện. Hà Nhiên cười nói, kỳ thật ta trước đây lờ mờ còn có thể thấy được một chút cơ bụng. hiện tại cũng nhìn không đến. Ta có thể nhìn một chút sao? Hà Nhiên gật đầu, đem tê sớt áo sơ mi kéo lên trêu chọc một chút. Phó Thải Vi duỗi ra ngón tay cái tại Hà Nhiên phần bụng nhẹ nhàng ấn mấy cái. Người thân thể mỡ khẳng định không cao. Rất có thể, cái kia nghiêm trang biểu tình. Biểu thị nàng không có chút nào chiếm tiện nghi ý tứ. Hoàn toàn chỉ là muốn đối Hà Nhiên thể chất có cái hiểu. Ta phía trước ở trường học thời điểm vẫn là thường xuyên tập thể hình rèn luyện. Hà Nhiên cười nói, rất tốt, đợi một hồi ngươi trước làm quen một chút những cái này thiết bị. Sau đó cho ngươi một cái cụ thể luyện tập kế hoạch. Ẩm thực phương diện cũng cần chú ý một chút. Sau đó thời gian, Phó Thải Vi liền chỉ đạo Hà Nhiên từng mục một luyện tập. Sau đó liền vui đùa một chút những cái này thiết bị. Cái gì máy kéo tay, bươm bướm máy, tạ tay tạ tập thể hình cầu, cùng với các loại động tác tư thế chỉ đạo. Nói thật, nếu không có người chỉ đạo, còn thật không biết đơn cử phá tạ tay đều có như vậy nhiều chi tiết. Không sai biệt lắm luyện qua một cái quá trình sau, Phó Thải Vi liền cho Hà Nhiên làm xuống kéo thân. Những động tác này tứ chi tiếp xúc xác thực tương đối nhiều. Hơn nữa Phó Thải Vi động tác cũng tương đối chuyên môn. Hà Nhiên cảm thấy nàng là tại chiếm chính mình tiện nghi. Thế nhưng cũng không có chứng cớ. Sau khi chấm dứt, Hà Nhiên liền đi uống một chút nước. Sau đó ngồi ở trên mặt ghế nghỉ ngơi một chút. Hắn mở ra điện thoại nhìn xuống TikTok. Hà Nhiên album mới nguyên sáng kế hoạch. Rõ ràng tại hot search trên bảng. Hà Nhiên liền mang lên tai nghe. Tò mò điểm đi vào nhìn một chút. Đã có một chút bạn trên mạng thượng truyền chính mình phổ nhạc biểu diễn đồng thoại. Hà Nhiên nhìn xuống thời gian. Buổi chiều 3 giờ 56 phút. Khoảng cách hoạt động bắt đầu không sai biệt lắm đi qua 5 cái giờ đồng hồ. Tùy tiện ấn mở một cái kênh. Hà Nhiên không có nghe hai câu liền không nhịn được cười. Nói thật, cái này soạn Quang Lương nghe đều muốn chết. Có một chút xa điều bạn trên mạng bình luận cùng Hà Nhiên nghĩ đến không sai biệt lắm. Cái này phổ nhạc Nhiên ca nghe đều muốn chết. Cười to, không được, nghe cái này ca ta có chút thở không nổi. Nhất định muốn Nhiên ca hôn ta một cái mới được. Trùng hợp như vậy, ta là Nhiên ca, ăn dưa, thả bên ngoài thanh âm. Mẹ đột nhiên vẻ mặt kinh hoàng theo phòng khách xông tới hỏi ta như thế nào. Hà Nhiên vẻ mặt nghe kỹ mấy đầu, nói thật chất lượng đều không được, nhưng mà ngược lại là rất sung sướng. Hắn cũng vui vẻ đến không được. A, cái kia vừa tới rất đẹp trai. Cách đó không xa máy chạy bộ thượng một người ăn mặc bạch sắc thắt lưng muội tử lặng lẽ đối bên. Cạnh khuê mật nói, người nhìn hắn cười rộ lên thật mê người. Ta đã sớm thấy được hắn, xác thực rất đẹp mắt. Cái kia đi bắc cái ngượng ngập chứ. Chúng ta điều kiện cũng không kém. Nhìn thấy soái ca liền đến gần nha. Có tật xấu đi. Không phải, ta còn cảm thấy hắn như một minh tinh. Bạch sắc thắt lưng muội tử nói. Ai nha? Hà Nhiên, muội tử vừa nói. Một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Người nhìn cái này là hắn album mới bìa mặt. Nhìn bên mặt có hay không có điểm giống. Hà Nhiên là ai? Ngoặc kép, ngươi sẽ không chưa từng nghe qua Giang Nam đi. TikTok thượng như vậy lừa. Ta lại không soát TikTok. Muội tử bĩu môi, hơn nữa TikTok lên càng lửa ca. Ta càng không có hứng thú nghe. Bạch sắc thắt lưng muội tử cũng đi theo bĩu môi. Ngươi thành kiến quá nghiêm trọng. Muội tử lê lưỡi, vậy ngươi đi cùng hắn đến gần đi. Vừa vặn liền nói cảm thấy hắn như một minh tinh. Cái này mở màn không tệ. Hừ, nhìn ta, muội tử đóng máy chạy bộ, sau đó hướng Hà Nhiên đi qua. Soái ca, muội tử cười mỉm mà nói một tiếng. Hà Nhiên sững sờ một cái, sau đó tháo xuống tai nghe, có hay không nói ngươi lớn lên giống một minh tinh nha. Ếch, chưa từng có. Hà Nhiên vân vê hạ cái mũi, ngươi sẽ không thật nhìn ra a? đây chẳng qua là cái bên mặt mà thôi à. Như Hà Nhiên, ngươi nhìn, muội tử vội vàng đem album Phương Diện đặt ở trước mắt hắn. Bên mặt cùng ngươi giống hay không? Ếch, là có điểm giống, Hà Nhiên giả bộ bình tĩnh mà nói. Bất quá hắn cái này album bìa mặt có thể là p đến có chút nghiêm trọng. Muội tử nghe vậy, khuôn mặt nhất thời bản trong nháy mắt, hiển lộ có chút bất mãn, bởi vì Hà Nhiên nói nàng thần tượng p đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,